Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, người giật dây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu thứ 5 buổi trưa. Lâm Kiệt bước vào tổng hợp dãy lầu học lầu 5 nấc thang phòng học. Phát hiện học sinh ngoài ý liệu hơn, lên thềm giờ học. Phòng học còn không có ngồi đầy, mà lần này qua hành lang đều có ngồi trên chiếu học sinh. Người luôn là đánh giá cao mình năng lực, không thể chính xác biết mình. Thẩm Lan Nhược ở Lâm Kiệt trong đầu. Ha ha cười nói, tới hôm nay nhiều người như vậy, đây cũng là ngươi lên lớp nói. Không chỉ có không có thể khuyên can bọn họ, ngược lại kích phát nhiều người hơn hứng thú duyên cớ. Lâm Kiệt. Thật tốt ngược một chút bọn họ, vào chỗ chết ngược, nhìn bọn họ từng cái choáng váng não, vân sơn sương mù cái lồng dáng vẻ, ta vẫn rất vui vẻ. Lâm Kiệt không rảnh phản ứng Thẩm Lan Nhược, đem ly nước trong tay hướng nói trên bàn một thả, liền chuẩn bị mở giờ học kiểu mẫu. Lâm lão sư, đây là, một cái xinh xắn nữ sinh bỗng nhiên đứng lên, ngữ tốc cực nhanh la lớn. Nói trên nết, người cự tuyệt một cái bệnh nặng không giúp người nhờ giúp đỡ. Cầm hắn giao cho dân chính phúc lợi ngành. Xin hỏi, chuyện này là thật hay không? Cự tuyệt cứu trợ cầu tới cửa bệnh nhân. Vậy ngươi thành lập từ thiện cơ kim mục đích là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì lấy được một cái tiếng tốt? Cũng hoặc là những thứ khác mục đích không thể cho người biết. Lâm Kiệt. Mời ngươi chính diện đáp lại ta vấn đề. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt. Thản nhiên nói, nơi này là phòng học. Giảng bài địa phương, ngươi muốn dự thính, liền ngồi xuống nghiêm túc nghe nói. Nói thêm câu nữa cái khác, liền mời đi ra ngoài. Không nên trễ nãi ta thời gian. Nữ sinh kích động gò má đỏ bừng. Hô, Lâm Kiệt, ngươi tại sao không dám chính diện đáp lại? Ngươi có phải hay không trột dạ? Lâm Kiệt cầm lên ly nước, nói, chúng ta đi 305. Lâm lão sư, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Ngay tại Lâm Kiệt xoay người lúc sắp đi, hô xì xì lại đứng lên 4-5 người. Bọn họ đi tới nữ sinh vùng lân cận, một cái trong đó chàng trai cao tử lớn tiếng nói. Bất kỳ một người nào tổ chức từ thiện đối với người thực hiện cứu trợ đều có chương trình, xin và kiểm tra lại đều là không thể thiếu được chương trình. Đối với loại này ỉ lại vào cửa, muốn nhập đội, muốn đi đường tắt bệnh nhân, nên tiến hành trừng phạt tính cự tuyệt. Nếu không đối với những cái kia y theo chương trình, làm từng bước liền ban xin khổ nạn gia đình mà nói, đây chính là lớn nhất không công bình. Một người khác châm chọc nói, người thông minh này và nhận biết năng lực, ta thật hoài nghi ngươi có phải là giả mạo hay không Đại học Tân Hải học sinh. Vì không ảnh hưởng Lâm lão sư giờ học, mời mình đi ra ngoài, nếu không chúng ta liền mời ngươi đi ra ngoài. Nữ sinh nhìn dần dần ép tới gần mấy người, có chút hốt hoảng hô, các ngươi dám đụng ta. Ta liền tố cáo các ngươi lưu manh đùa bỡn. Chàng trai cao tử ha ha cười một tiếng, giễu cợt nói, có nhiều người như vậy làm chứng, cảnh sát sẽ tin ngươi một người nói như vậy. Hắn chợt nghiêm sắc mặt, hô, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, hô lên tiếng. Xếp thành một cổ nước lũ từ bốn phương tám hướng xông về người nữ học sinh này. Lập tức, nàng ôm lấy mình đồ, hốt hoảng chạy ra phòng học. Ở chàng trai cao chết giơ tay tỏ ý xuống. Phòng học rất nhanh khôi phục yên lặng. Hắn nhìn về phía đứng ở trên bục giảng Lâm Kiệt. Nói, Lâm lão sư, tổng có một ít tự nhận nhiệt huyết chính nghĩa. Trong đầu nhưng tất cả đều là hồ dán người. Tự cho là bất phàm quơ tay múa chân. Mời ngài không cần để ý những thứ này tên hề nhảy nhót. Ngài qua lại hành động tốt. Chúng ta đều biết. Chúng ta đều tin ngài. Mời ngài bắt đầu giảng bài đi. Lâm Kiệt hướng về phía chàng trai cao tử chờ mấy người gật đầu tỏ ý. Biểu thị cảm ơn, một lần nữa buông xuống ly nước. Bắt đầu giờ học, hoặc giả là bị trấn nhiếp, cho đến 5 giờ rưỡi chiều tan lớp. Không có, nhiệt huyết học sinh, một lần nữa đứng lên chất vấn Lâm Kiệt người bệnh nhân kia chuyện. Sau giờ học, Lâm Kiệt lấy nửa giờ một vị tốc độ, cùng 8 người từng cái tiến hành một phen nói chuyện. Lần trước sau khi nói chuyện, Lâm Kiệt yêu cầu bọn họ căn cứ nội dung nói chuyện. Mình nhận biết và đối với tương lai kỳ vọng, đối với tương lai của mình là một cái rõ ràng đời người hoạch định. Lần nói chuyện này, Lâm Kiệt liền căn cứ bọn họ mỗi người hoạch định, làm một cái chỉ điểm. Một chuyện trọng yếu nhất là, cho mỗi người bọn họ khai trừ một cái nhỏ thì 5-6 quyển sách. Lâu thì 16-17 vốn sách một. Chờ Lâm Kiệt đi ra trường y khoa lầu làm việc. Đã là qua buổi tối 10 giờ. Ngồi lên xe, thoải mái tựa vào da thật trên ghế dựa Lâm Kiệt. Lần này là sâu sắc cảm nhận được có tài xế chỗ tốt. Lần trước, mệt mỏi hắn, nhưng mà mình lái xe trở về nhà. Bác sĩ Lâm, lần này bệnh nhân đến cửa nhờ giúp đỡ chuyện kiện. Chúng ta đã tra được một cái kết quả. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là tinh thần chấn động một cái. Hỏi, nhanh như vậy, kết quả gì? Tần Cương trầm giọng nói, người bệnh nhân kia chính là một người bình thường. Chúng ta dùng chút thủ đoạn hơi một khách sáo. Hắn liền đã nói tất cả. Hắn nói, người nhà hắn ở một nhà nhiều người xoay sở nhờ giúp đỡ trên trang mạng. Thấy có người lấy chính bản thân mình để giải thích. Nói An Lâm từ thiện quỹ là một nhà mới thành lập quỹ. Chính là tiếc rẻ mặt mũi cầu danh vọng thời điểm. Người này nói, chỉ cần làm việc được làm, là có thể rất dễ dàng lấy được nhà này cơ kim cứu trợ. Bệnh nhân này, liền là dựa theo người này trên nét chỉ điểm. Thông qua loại phương thức này tới nhờ giúp đỡ. Nghe được Tần Cương như thế nói, Lâm Kiệt thời gian đầu tiên nghĩ tới. Người thứ nhất lên cửa nhờ giúp đỡ người. Từ Bình Oánh, lúc này, nàng và nàng phụ thân còn đều ở bệnh viện nghỉ ngơi. Nếu quả thật là nàng hoặc người nhà nàng thân thuộc ở phía sau màn nơi là. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, hy vọng không phải nàng đi. An Lâm từ thiện quỹ cùng nàng nhưng mà có ký tương quan hiệp nghị. Đối với như vậy sự việc, có quy định rõ. Đến lúc đó nhất định sẽ để cho nàng một nhà không ăn nổi bao đi. Cái đó ở trên mạng lấy chính bản thân mình để giải thích người. Tìm được, Tần Cương nhẹ giọng nói, chúng ta thông qua Khổng Minh Thanh đại ca tìm được một cái internet theo dõi chuyên gia. Bây giờ chúng ta một người đang giả trang nhờ giúp đỡ người bệnh ở trang web này cùng người này trò chuyện đâu. Phỏng đoán rất nhanh là có thể tra được người này địa chỉ. Đây là, Tần Cương dừng lại một chút, nhìn một chút điện thoại di động, nói, bác sĩ Lâm, tra được, người kia chỗ ở vị trí, là Giang Bình khu một nhà internet, mấy cái huynh đệ đang chạy tới. Chúng ta muốn không muốn, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhịn được tò mò trong lòng, nói, được rồi. Chúng ta vẫn là chờ bọn họ hành động kết quả đi. Chờ bọn họ trở lại nhà trọ Tường Thái. Mới vừa dừng xe, Tần Cương nhận được tin tức. Bác sĩ Lâm, là người này, ngài biết sao? Xem tới điện thoại di động lên tấm ảnh. Lâm Kiệt cảm giác chính là ngoài ý liệu. Tình lý bên trong, gật đầu nói. Hắn kêu lại Hạo Minh, trường y khoa hệ 5 năm sinh viên khoa chính quy. Trước cùng ta có một ít ăn Tết, không nghĩ tới hắn còn dám tiếp tục tự tìm cái chết. Vậy, xử lý như thế nào chuyện này? Xử lý người này? Tần Cương nhẹ giọng hỏi. Lâm Kiệt trầm ngâm hồi lâu, thở ra một cái, nói, hỏi thăm một chút, đây là một mình hắn nơi là, hay là có người sai khiến, thành tựu trừng phạt, hắn do dự một chút. Cuối cùng cắn răng nói, các người có thể hay không tìm một cái chuôi, hoặc là chế tạo một cái chuôi, có thể để cho hắn bị trường học khai trừ cái loại đó. Người này như vậy tính cách, không có làm bác sĩ tư cách. Tần Cương nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, bác sĩ Lâm, ta biết làm sao bây giờ, ta sẽ xử lý tốt. Đợi Lâm Kiệt ngồi lên thang máy rời đi, Tần Cương dựa vào ngừng đặt ở khác một chỗ đậu xe. Mình dũng sĩ trên xe xốp, đốt lên một điếu thuốc, hút đến nửa đoạn, hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Đợi điện thoại sau khi tiếp thông, Tần Cương cầm sự việc, nhất là Lâm Kiệt quyết định, nói một lần, nhiều lần, trong điện thoại liền truyền tới Diệp Hoành Thanh Thanh âm thanh lượng. Lâm huynh đệ lòng dạ, vẫn là có chút mềm mà, nếu là kẻ tái phạm, nên cho hắn một cái cả đời khó quên dạy bảo mới là. Bất quá, Lâm huynh đệ nếu lên tiếng, cứ dựa theo hắn ý nghĩa tới đi, dẫu sao người này phạm không coi vào đâu việc lớn, đoạn người chân là có hơi quá. Bất quá đây, Diệp Hoành Thanh cười hắc hắc, nói, các ngươi muốn cho cái này đứa nhỏ bị sợ hồn phi phách tán. Vừa nghĩ tới Tân Hải liền run lẩy bẩy, Hưng không dậy nổi bất kỳ trả thù ý niệm mới được. Như vậy sự việc, con chuột, Minh Tử bọn họ có kinh nghiệm, ngươi đi theo học tập một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/chéo tiong/nối cuong/y/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.